chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, cầm đế. Đang nhìn tuy nhiên so với chính mình thấp một ít, nhưng là trong tay lại cầm lấy một thanh cánh cửa giống như đại đao bất giả thiên vương. Kim Cương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là Long Tổ chiến sĩ, liền xem như địch nhân mạnh hơn, hắn cũng sẽ không e ngại. Lúc này từ bên hông kéo xuống một trái lựu đạn, ôm chặt lấy bất tử thiên vương phần eo, sau đó hung hăng lấy tay ra lựu đạn móc kéo. Cái này cầm đao nam tử thực lực quá mức đáng sợ, cơ hồ có thể so sánh với Long Tổ kiêu ngạo Long Đầu. Cho nên Kim Cương trong nháy mắt chính là làm ra phản ứng. Nhất định phải giết chết người này, nếu không Long Thiệt Lan cùng Mị Cơ đều sẽ gặp nguy hiểm. Phần eo bị ôm lấy, bất tử thiên vương trên mặt tránh qua một vòng tức giận. Nâng tay lên khuỷu tay, hung hăng đập nện tại Kim Cương trên lưng. Nhưng mà, mặt đối bất tử thiên vương công kích, Kim Cương trực tiếp ngạnh kháng, căn bản không có muốn buông ra ý tứ. Chết đi! Kim Cương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, miệng bên trong máu tươi cuồng phún, mặc cho sau lưng cái kia như cuồng phong bạo vũ công kích đánh ở trên người hắn. Bất tử thiên vương lực lượng thật đáng sợ, chỉ là một chút liền để Kim Cương thụ nội thương, đừng nói là liên tục công kích, ăn ra ra ngươi nhất quyền. Lúc này, Quân Thiên Túy quyền đầu đến, nhất quyền đánh vào Kim Cương bộ mặt. Kim Cương rốt cục bị đánh bay ra ngoài, lạch cạch, lựu đạn rơi tại bất tử thiên vương cùng Quân Thiên Túy dưới chân. Quân Thiên Túy đồng tử trong nháy mắt rút lại, muốn lui lại đã không kịp. Lúc này, chỉ gặp bất tử thiên vương đột nhiên cầm trong tay cự hình đại đao quét ngang, hung hăng đặt ở lựu đạn phía trên. Ngay tại bất tử thiên vương dùng đại đao ngăn chặn lựu đạn nháy mắt, lựu đạn nổ tung, oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên, bất tử thiên vương cùng đại đao cùng nhau bay hướng lên bầu trời. Trọn vẹn phi lên cao 5-6 mét, bang, cự hình chiến đao cắm vào mặt đất, bất tử thiên vương quỳ một chân trên đất, thân thủ chà chà khóe miệng vết máu. Kim Cương ánh mắt lần nữa trừng đến tròn trịa, cái này còn là người sao? Lựu đạn đều nổ không chết, coi như không chết thiên vương dùng đao ngăn trở mảnh đạn. Có thể lựu đạn nổ tung lúc sinh ra trùng kích lực cũng đủ để đem một người chấn vỡ. Lúc này tay tới eo lưng ở giữa như đúc, lại muốn đi sở trường lôi. Dừng tay, bọn họ không là địch nhân. Lúc này, Long Thu Vũ mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lão đại! Bốn vị thiên vương cùng nhau phóng tới Vương Đại Đông. Ta không sao. Vương Đại Đông miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó sụi xuống đi xuống. Lúc này hắn ngực một mảnh máu thịt be bét, không biết bên trong bao nhiêu viên đạn. Cầm! Vương Đại Đông ra sức quay đầu, lại phát hiện sau lưng mặt nạ bạc nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mười mấy hai mươi cái súng ống đầy đủ binh lính đem Vương Đại Đông mọi người cho vây quanh. Bọn họ không là địch nhân. Địch nhân tại cái này tòa nhà trong cao ốc. Long Tổ bộ đội cơ động tổ một nghe lệnh, tiêu diệt trong cao ốc hết thảy mục tiêu. Long Thu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Kim Cương lập tức mang theo 20-30 cái súng ống đầy đủ binh lính xông vào cao ốc. Không bao lâu, trong cao ốc truyền đến từng đợt tiếng thương, mục tiêu đã toàn bộ bị tiêu diệt. Sau mười mấy phút, chính là kết thúc chiến đấu. Nơi này còn có một cái. Lúc này Kim Cương mang theo một người mặc áo khoác trắng nam nhân theo trong cao ốc đi tới. Áo khoác trắng chính là cùng mặt nạ bạc nữ tử. Không, phải nói là cầm đế cùng một chỗ người nước ngoài kia. Nói, ngươi tại sao muốn khống chế cầm? Vương Đại Đông giãy giụa lấy đứng lên, nghiêm nghị quát hỏi. Ta khống chế nàng? Không, ngươi sai, nàng mới là ta cấp trên. Áo khoác trắng lắc lắc đầu nói. Ha ha, thượng đế cấm khu một khi mở ra, liền không còn cách nào đóng lại. Chuẩn bị nghênh đón tân thế giới đến a. Áo khoác trắng phát ra một trận nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, miệng bên trong chảy ra dòng máu màu đen. Vậy mà uống thuốc độc tự vận. Áo khoác trắng lời nói để mọi người lâm vào trong trầm tư. Nguyên bản tất cả mọi người coi là thượng đế cấm khu là một tổ chức. Có thể nghe áo khoác trắng ý tứ, còn giống như có một cái khác tầng ý tứ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút yên lặng. Hắn thụ bị thương rất nặng. Nếu như ngươi tin tưởng ta, chúng ta Long Tổ có thể cho hắn tốt nhất trị liệu. Long Thu Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhìn lấy bị bất tử thiên vương ôm vào trong ngực sinh mệnh ốm sắp chết trong truyền thuyết kia nam nhân. Long Thu Vũ trong lòng hiện lên một vòng dị dạng. Nguyên lai, liền xem như vị kia truyền thuyết bên trong tồn tại, cũng vẫn là nhân loại, cũng sẽ thụ thương tổn, thậm chí sẽ chết. Không dùng. Bất tử thiên vương lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nhảy lên chính là nhảy ra ngoài mười mấy mét. Nhảy mấy cái ở giữa, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó hắn ba vị thiên vương cũng ào ào rời đi. Biết rất rõ ràng hắn không có khả năng cùng ta có bất luận cái gì gặp nhau. Có thể ta vì cái gì đối với hắn sẽ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhìn lấy mọi người biến mất phương hướng, Long Thu Vũ nỉ non nói. Long nhàm chán, ngươi cũng đừng phát lẳng lơ. Ngươi liền người ta mặt cũng không thấy. Không biết thì coi trọng người ta a. Mị cơ gặp Long Thu Vũ một trận thất hồn lạc phách bộ dáng, miệng thiếu mau bệnh lại phạm. Long Thu Vũ hung hăng chừng mị cơ liếc một chút, nhưng ánh mắt bên trong lại là tràn ngập nhu hòa. Điều tra tiểu đội hành động, đem hết thầy khả nghi vật mang về Long Tổ. Người khác thu đội, ngoặc kép. Ba ngày sau, một chỗ vùng ngoại thành biệt thự trong, lão đại tỉnh lại không có. Lần này lão đại thương tổn quá nặng, tuy nhiên thân thể cơ bản đã chữa trị, nhưng chỉ sợ thời gian ngắn không biết tỉnh táo lại. Hoàng phi xinh đẹp trong mắt to phủ đầy tia máu. Ba ngày qua này, ánh mắt của nàng một giây đồng hồ cũng không có khép lại qua. Mang chúng ta đi gặp lão đại a. Lúc này Vương Đại Đông toàn thân đều ngâm tại một loại hơi mờ chất keo bên trong. Đây là lão quân lô đặc chế toàn thân chữa trị dược tề. Chỉ cần là đầu không có có nhận đến đả kích chí mạng, bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Chỉ là cái này nho nhỏ một bồn tắm lớn thì giá trị mấy chục triệu đô la Mỹ. Bất quá vì có thể trị hết Vương Đại Đông, đừng nói là 10 triệu, liền xem như 100 triệu, 1 tỷ, tứ đại thiên vương cũng lại không chút nào do dự. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Vương Đại Đông vẫn không có tỉnh lại. Lão đại sẽ không phải vẫn chưa tỉnh lại a? Nhắm lại ngươi miệng chim đồ đồng tính, lão đại nhất định sẽ tỉnh lại. Quân Thiên Túy một bàn tay đập tại không cũng thiên vương trên ót. Cơ Vô Dạ tranh thủ thời gian xử lý mình bị đập tóc rối bời hình. Một mặt khó chịu nói ra, ta đụng đến ta kiểu tóc. Vương Đại Đông lúc này trên thân đơn lỗ đã hoàn toàn biến mất, nhưng những cái kia răng khắp nơi vết sẹo vẫn như cũ vẫn còn. Những cái kia dấu vết đã lạc ấn ở trên người hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đại thân thể cơ năng rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục a. Hoàng phi vuốt ve Vương Đại Đông cường tráng cơ ngực, mang trên mặt nhàn nhạt đau thương. Nghe nói có loại biện pháp có thể tỉnh lại trong ngủ mê người. Một mực không nói gì bất tử thiên vương đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì? Dùng lão đại thích nhất đồ vật. Lão đại thích nhất, cái kia hẳn là lạc cầm đế. Hoàng phi vương cau mày nói. Phi thiên vương bên ngoài mặt khác, ba vị thiên vương trên mặt lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái kia tiểu phi a. Ta cam đoan có thể tỉnh lại lão đại, có điều đến trước hết mời ngươi rời đi. Quân Thiên Túy cười xấu xa nói,